Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 103 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Long Vân Tiếu buông lời mắng chửi, nhưng không ai trả lời vấn đề này. Bọn họ đều cảm thấy có chút hoang mang, không rõ chuyện là thế nào. Mẹ nó, tôi thấy rồi, là thằng nhãi danh kia. Đúng lúc đó, có một người trực tiếp đứng dậy, hùng hổ lên tiếng. Trên mặt anh ta mang theo vẻ tức giận, hận không thể đánh cho cái tên không quen không biết kia một trận. Cây gậy gỗ chính là do sư Trần Thiên phóng tới. Lúc đầu bọn họ nhìn thấy tình hình này, định ra tay giúp đỡ, nhưng Trần Bình lại thay đổi đúng lúc đó, quyết định muốn thu thập con yêu thú này. Anh thấy giải quyết những con yêu thú này cũng không thành vấn đề. Nhìn bọn họ hùng hổ chửi mắng, sư Trần Thiên cũng không nhịn được mà buồn cười. Ôi trời, ngại quá, tôi không ngờ là lại thành thế. Lúc đầu muốn giúp các người một tay, không ngờ lại biến khéo thành vụng thế này. Sư Trần Thiên cố ý lung tung nói, xem ra cực kỳ áy náy với chuyện này. Nhìn dáng vẻ này của sư Trần Thiên, Lăng Vân Tiêu cũng không biết nên nói gì. Anh ta chỉ biết mình suýt thì bị làm cho tức chết. Đừng để ý tới anh ta, chúng ta chạy mau. Lăng Vân Tiêu lo lắng con yêu thú này sẽ đuổi theo tới. Bây giờ đối phương chỉ đang làm loạn trong rừng cổ trước thôi, cũng chưa hề ra ngoài phá hoại. Bây giờ trải qua một phen kích động, chắc chắn sẽ đuổi theo giết bọn họ. Ngay vào lúc bọn họ đang chạy, yêu thú đột nhiên vùng đuôi lên, nhoáng cái, quất bọn họ một cái. Ai cũng tuyệt vọng nằm dạp trên đất, nhìn yêu thú này mà lòng hoảng sợ không thôi. Tốc độ phản ứng của Lăng Vân Tiếu nhanh hơn chút. Anh ta tranh thủ thời gian đứng lên, tóm lấy các anh em của mình rồi chạy về phía trước. Nếu như còn tiếp tục chậm trễ, vậy coi như xong đời rồi. Thấy đám người chạy trối chết, Trần Bình cũng không nhịn được, bất đắc dĩ cười. Không ngờ là gan họ lại nhỏ vậy. Các người đừng chạy, mọi người hãy cùng nhau liên hợp giết con yêu thú này đi. Tôi sẽ dành phần lớn công lao cho mọi người. Sư Trần Thiên cố ý trêu chọc nói. Lúc đầu Lăng Vân Tiêu muốn chạy trốn, nhưng nghe đối phương nói vậy, trong mắt liền lộ ra vẻ không vui. Ha ha, đứng thì đứng, anh cho rằng tôi sợ anh chắc? Cùng lắm thì chết, ông đây xưa giờ không sợ chết. Những lời này của Lăng Vân Tiêu làm cho Trần Bình có chút kinh ngạc. Anh không ngờ cái tên này nhìn chẳng ra sao cả, thực tế gan lại rất lớn. Trần Bình lập tức mò trong người ra mấy viên linh thạch, tùy ý tung về phía trước, tạo thành một trận pháp bao vây cỡ lớn. Dựa vào trận pháp này, anh có thể khống chế yêu thú bên trong đó. Lúc đầu Lăng Vân Tiêu có chút phẫn nộ, nhưng sau khi nhìn thấy động tác của Trần Bình liền yên tĩnh trở lại. Trên mặt anh ta mang theo vẻ tò mò, có chút bất ngờ nhìn chằm chằm Trần Bình, không biết anh định làm gì. Thực lực của Trần Bình này tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của anh ta. Người có thể tiện tay vung xuống linh thạch bảy bố trận pháp thì tuyệt đối không đơn giản. Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc anh có được bản lĩnh gì, nhìn cũng ghê gớm đấy. Lăng Vân Tiêu đã sớm không còn để ý tới chuyện sống chết. Khi anh ta nhìn đến Trần Bình, lòng tin lại càng được củng cố thêm. Nói không chừng cái tên này thực sự có thể giải quyết gọn đám yêu thú. Tất cả kết cục chưa thành đều có biến số. Vào lúc này, đám người liên tiếp bị đánh bay, nhìn dáng vẻ cực kỳ đáng thương, Trần Bình cũng cảm thấy có chút không ổn. Dù sao, đám người này cũng vì bọn họ nên mới bị thương. Trần Bình cũng liếc mắt ra hiệu cho sư Trần Thiên. Thấy biểu cảm của Trần Bình, sư Trần Thiên lập tức gật đầu. Anh ta đương nhiên biết Trần Bình muốn nói gì. Thứ này là đan dược, dùng cho các người chữa thương. Nhớ đồ tùy tốt, nhưng không được uống rượu. Chút đan dược này coi như chúng tôi bồi thường cho anh. Mau mang đan dược đi, đừng ở đây lãng phí thời gian. Vừa rồi sư Trần Thiên chỉ đùa họ chút thôi chứ cũng không có ý gì khác. Cái tên này nhìn tâm địa cũng không xấu, cho nên sư Trần Thiên không muốn phí thời gian với tên này. Nghe vậy, Lăng Vân Tiêu chỉ cảm thấy đối phương đang nhục mạ mình. Kẻ sĩ chỉ có thể bị giết chứ không thể bị làm nhục, anh nói lời này là có ý gì? Lăng Vân Tiêu có chút bất mãn vùng tay, hất đồ trong tay đối phương xuống đất. Ông đấy không thèm đồ của anh, chút bố thí đấy của anh có đáng gì? Anh ta không thèm quan tâm rốt cuộc Sư Trần Thiên cho đồ gì. Nói tóm lại thì tuyệt đối không phải thứ gì tốt. Thấy đối phương hất những viên đan dược của mình đi, Sư Trần Thiên cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Anh ta tiện tay thu hết lại đống đan dược trên đất kia. Là anh chọn không lấy nhé. Đến lúc đó có cầu xin cũng đừng hòng tôi sẽ cho anh những thứ quý giá này. Đến lúc đó anh sẽ biết tay. Nói xong, Sư Trần Thiên nhanh chóng đi về phía bên cạnh Trần Bình. Nếu đối phương đã không nguyện ý, vậy anh cũng bớt áp lực. Những đan dược này đủ cho anh ăn được một trận. Trần Bình tiện tay móc thang vũ khí mình luyện chế ra, vọt thẳng về phía yêu thú. Anh không quan tâm những vũ khí này rốt cuộc là gì, dù sao cũng dùng để giết địch thôi. Trần Bình tiện tay vung lên một đường kiếm, lưỡi kiếm trực tiếp đâm về phía yêu thú, thế nhưng lại chẳng tạo cho đối phương nửa điểm thương tích. Quả nhiên là một con yêu thú biến thái, năng lực phòng thủ quả nhiên vô địch, thậm chí ngay cả vũ khí của tôi cũng không thể đâm rách ra nó. Trần Bình có chút kinh ngạc, anh tiếp tục điên cuồng công kích đối phương, ý đồ rạch cổ họng nó. Thế nhưng đây là một con yêu thú giống như thằn lằn, ngoại trừ con mắt dường như không có một nơi nào mềm cả. Ngay cả da ngoài mắt nó cũng cứng vô cùng, mình không thể tùy tiện đâm rách được. Yêu thú này cũng có chút mạnh đấy. Trần Bình không nhịn được lên tiếng cảm thán, anh cũng cảm thấy bất ngờ. Đúng lúc này, yêu thú hoàn toàn bị chọc giận, nó không nói hai lời mà trực tiếp tấn công Trần Bình. Tốc độ nhanh đến độ không ai có thể tưởng tượng được. Trong lòng Lăng Vân Tiếu cũng có chút kinh ngạc, chắc chắn rằng lần này Trần Bình phải chết. Anh ta có chút lo lắng nhìn Sư Trấn Thiên bên cạnh. Thế nhưng cái tên Sư Trấn Thiên này đúng là kỳ lạ. Biểu cảm trên mặt anh ta vẫn bình thản, không sợ như thường, giống như không hề lo cho anh em của mình sẽ bị thương. Ồ, cái tên này hẳn là Tiêu Tùng rồi. Đã nói đừng cố tùy tiện tỏ vẻ anh hùng, thế nhưng cái tên này lại cứ thích không nghe. Lăng Vân Tiêu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức quay người muốn chạy. Đúng lúc này, Trần Bình cũng liếc mắt ra hiệu cho Sư Trần Thiên, bảo Sư Trần Thiên đi hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Mình thì công kích mắt của yêu thú. Chỉ cần con yêu thú này không nhắm mắt, vậy yếu điểm của đối phương sẽ hoàn toàn lộ ra. Sư Trần Thiên là một con yêu thú, hơi thở của anh ta có thể gây nên cộng hưởng. Con thằn lằn này cảm nhận được sự tồn tại của Sư Trần Thiên, nháy mắt liền lửa giận ngập trời, vọt thẳng về phía Sư Trần Thiên mà tới. Mà Trần Bình cũng lợi dụng cơ hội này, trong tay đột nhiên xuất hiện rất nhiều vũ khí, đâm về phía ánh mắt của yêu thú. Thấy cảnh này, yêu thú cũng hoảng sợ muốn né, nhưng đã không kịp rồi. Tốc độ của Trần Bình cuối cùng vẫn nhanh hơn nó một bước, cho dù đối phương có phản kháng thế nào, con dao cũng đã đâm vào mắt nó. Gù! Yêu thú thống khổ gào thét. Chết đi cho ông! Trần Bình không chút do dự tấn công. Từng luồng sáng, nháy mắt từ mắt Trần Bình xông vào đại não. Con yêu thú chưa thành niên này cứ như vậy mà chết đi. Động tác của Trần Bình cực nhanh. Sau khi anh hoàn thành một loạt động tác, thậm chí ngay cả Lăng Vân Tiếu cũng không kịp phản ứng. Lúc này Lăng Vân Tiếu còn duy trì động tác chạy trốn, nhìn qua cực kỳ buồn cười. Tên nhãi, anh còn muốn chạy đi đâu? Nguy hiểm được giải quyết rồi, anh còn muốn đi đâu? Sư Trần Thiên không nhịn được bật cười, nói với Lăng Vân Tiêu. Lăng Vân Tiêu nghe vậy thì có chút ngây ngốc. Anh ta dừng lại, nhìn thoáng qua Trần Bình, lại nhìn con quái vật ngã trên đất, cả người đều choáng váng. Anh ta không ngờ vậy mà có người thực sự có thể giải quyết con quái vật kinh khủng này. Ôi, à, thống lĩnh, mau cứu chúng tôi. Đúng lúc này, một tiếng lại một tiếng kêu rên cất lên, thu hút sự chú ý của Lăng Vân Tiêu. Lúc này anh ta mới nhớ ra đám anh em bị thương kia. Anh ta tranh thủ tiến đến, đỡ các anh em lên, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Không biết cơ thể bọn họ thế nào rồi. Tình hình của đám người này cũng không tốt, ai cũng đều bị thương rất nặng, nhìn vô cùng đáng thương. Sư Trấn Thiên cứ yên lặng nhìn bọn họ như vậy, sau đó vươn tay ra, lấy từ trong ngực ra một viên đan dược, nhét vào miệng. Ôi trời, đánh xong có được một viên đan dược khôi phục nguyên khí thì đúng là tuyệt vời. Sau khi anh ta uống đan dược xong, không hề che giấu trình độ tăng trưởng nguyên khí của mình. Lăng Vân Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, cả người đều trợn tròn mắt. Anh ta không ngờ đối phương lại có thể phục hồi nguyên khí nhanh như vậy. Với cả, anh ta cảm giác giá trị nguyên khí của Sư Trần Thiên đã đẩy ngay. Thứ đó của anh là gì? Lăng Vân Tiêu không nhịn được, trực tiếp tiến lên tò mò hỏi một câu. Nghe vậy, Sư Trần Thiên cũng không để ý tới anh ta. Lão đại, con yêu thú này đáng tiền, chúng ta hẳn là phát tài rồi. Sư Trần Thiên nói, rồi đi tới giúp Trần Bình làm thịt yêu thú. Bây giờ yêu thú đã chết, cho nên da không còn cứng nữa, có thể bị vũ khí của họ giải quyết một cách nhẹ nhàng. Lăng Vân Tiêu thấy đối phương không để mặt mình, thì sắc mặt có chút khó coi, hùng hổ đuổi lên trước, muốn hỏi tình hình. Con người anh bị sao vậy? Tôi đang nói chuyện với anh cơ mà, sao lại lạnh lùng không để ý tới tôi thế? Giọng nói ai oán này, Trần Bình đột nhiên nở nụ cười, những lời kia đúng là có chút tức cười. Vừa rồi người ta cho anh đan dược, tự anh không muốn, bây giờ lại còn đòi hỏi là tình huống gì à? Trần Bình bất đắc dĩ cười, tiện tay vung lên, bỏ quái vật khổng lồ vào trong không gian chữ vật. Thấy hành động của Trần Bình, Lăng Vân Tiêu càng thêm sợ ngây người, tam quan như sụp đổ, người ngốc đứng một bên, không biết nên nói gì. Cái này, cái quỷ gì vậy? Anh ta muốn biết đáp án từ miệng Trần Bình, nhưng Trần Bình không muốn để ý tới anh ta. Con yêu thú này giải quyết xong rồi, chúng ta đi vào trong xem, nói không chừng có thể tìm được nguyên nhân làm cho yêu thú biến dị. Nói xong, Trần Bình lập tức sờ soạng trong túi không gian một phen, lấy được một đoạn chân thằn lằn. Thứ này cho anh về nộp, tôi tin nó cũng có tác dụng lớn với anh đấy. Nếu như anh ăn hết thứ này, nói không chừng có thể tăng mạnh thực lực. Trần Bình cười híp mắt, rồi dẫn Sư Trần Thiên đi sâu vào rừng cổ trước, để lại đám người kia đang hai mắt nhìn nhau. Trần Bình cũng không phải thánh nhân gì, anh từng cho đan dược một lần, đương nhiên sẽ không cho lần thứ hai. Nếu đối phương muốn có được đan dược chữa thương này, vậy thì phải dùng tiền mua. Lần đầu vốn vì muốn bồi thường chút tổn thất cho đám người này, không ngờ Lăng Vân Tiêu lại tự cao tự đại, vứt đan dược của anh trên đất. Cả đám Lăng Vân Tiếu yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của Trần Bình. Bọn họ cũng không ngờ, vào lúc bọn họ tưởng là mình phải chết rồi, lại có một nhân vật lợi hại đột nhiên từ trên trời rơi xuống, giết chết con yêu thú này đi. Đám người chịu qua đòn đương nhiên biết con yêu thú này mạnh cỡ nào. Tôi không nhìn nhầm chứ, người kia lại có thể một kiếm giết chết con yêu thú kìa. Đại ca, vừa rồi người ta cho anh đan dược, vì sao anh không muốn chứ? Nói không chừng có thể chữa khỏi cho chúng ta rồi. Tất cả đều tò mò hỏi Lăng Vân Tiêu. Bọn họ đều không nghĩ ra được vì sao lại từ chối ý tốt của đối phương. Lúc này người hối hận nhất chính là Lăng Vân Tiêu. Lăng Vân Tiêu cũng muốn biết lúc này vì sao mình ngốc như vậy lại đi từ chối ý tốt của đối phương. Hai, vừa rồi anh ta có nói thân phận của mình không? Lăng Vân Tiêu đột nhiên vỗ đầu một cái, hình như nhớ ra điều gì, mở miệng hỏi một câu. Ai cũng lắc đầu, bọn họ cũng không nghe thấy đối phương còn nói qua về thân phận của mình. Không có, bọn họ xử lý xong thì quay người rời đi ngay, không có nói gì khác. Đúng thế, sao chúng ta lại quên hỏi tên người ta chứ? Ai cũng hối tiếc không thôi, muốn đuổi theo thì phát hiện Trần Bình đã đi mất tăm. Lăng Vân Tiêu nhìn thoáng qua, cái chân thằn lằn này mặc dù rất xấu, nhưng không thể phủ nhận từ trên xuống dưới của nó đều đang phát ra năng lượng vô tận. Tuyệt quá, cái chân này đúng là quá tuyệt. Các người nhanh chóng cho nổi lên kệ, hôm nay chúng ta sẽ ăn cái chân này. Sau một hồi xoắn xuýt, Lăng Vân Tiếu quyết định chiếm cái chân này làm của riêng. Dù sao anh ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bị người ta trực tiếp lắc tới nơi này, đã vậy thì anh ta cũng không muốn mang đồ tốt về cho người khác ăn. Chúng ta ăn thứ này trước đã, nếu sau có cơ hội nhìn thấy hai người họ thì phải cảm tạ một phen. Lăng Vân Tiếu cũng là người có ơn tất báo, anh ta biết đúng là mình có hơi kiêu ngạo, cho nên tất cả đều giấu trong lòng, chờ có cơ hội lại cảm tạ đối phương. Còn cả chuyện xảy ra hôm nay, các người đừng ai nói gì cả, cứ nói do chúng ta cố gắng nên đã thành công giải quyết con yêu thú này. Thi thể của con yêu thú cũng bị những động vật khác chia nhau ăn rồi, chúng ta chẳng biết gì cả. Trước khi bắt nồi, Lăng Vân Tiêu còn dặn dò mọi người một câu. Anh ta sợ đám người này không hiểu chuyện lại nói ra mọi chuyện. Bọn họ đều theo Lăng Vân Tiêu lâu năm, cho nên đương nhiên hiểu ý của Lăng Vân Tiêu. Yên tâm đi thống lĩnh, chúng tôi tuyệt đối không nói những lời đó ra đâu. Hai người kia là ân nhân cứu mạng của chúng ta mà. Tất cả đều đắc ý, nhìn nồi chân hầm này, rất muốn được nhấm nháp ngay. Tới đi, tôi còn mang rượu, mặc dù không nhiều, nhưng một người cũng được mấy chén. Tất cả mọi người đều mang toàn bộ đồ tốt ra chia sẻ, không muốn bỏ lỡ loại cực phẩm mỹ vị như chân thằn lằn này. Có rượu có thịt, đương nhiên mới coi là sống sung sướng. Trần Bình dẫn theo Sư Trần Thiên, nhanh chóng xâm nhập vào trong rừng. Sư Trần Thiên vừa đi vừa hỏi Trần Bình cách dùng gạch đánh dấu. Thế nhưng càng nghĩ càng có chút không rõ. Lão đại, vì sao vừa rồi cậu lại đưa chân yêu thú cho bọn họ? Tôi luôn cảm thấy đầu óc của tên kia không dùng được. Sư Trần Thiên vẫn còn canh cánh trong lòng hành động này của đối phương, cảm thấy anh cho một cái chân yêu thú đã là cực kỳ nể tình rồi. Dù nói thế nào, cũng là do chúng ta khiến họ lâm vào hiểm cảnh, để người của anh ta bị thương nặng. Tôi cũng xem rồi, có mấy người bị thương khá nghiêm trọng. Mặc dù tôi không muốn đưa đan dược, nhưng có thể ăn được một cái chân cũng coi như phần thưởng cho bọn họ. Trần Bình cũng không để ý tới một cái chân của yêu thú, anh chỉ quan tâm liệu mình có thể tìm được cái thứ khiến cho đám yêu thú biến dị kia không thôi. Sư Trần Thiên ở một bên như có điều suy nghĩ, gật nhẹ đầu. Mặc dù nói thì nói thế, nhưng cuối cùng anh ta vẫn có chút không vui. Có thể ăn được một cái chân đã coi như là vinh hạnh lớn lao của bọn họ rồi. Sư Trần Thiên gật gù đắc ý nói. Có điều sao cậu biết bọn họ sẽ ăn mà không phải đưa lên? Thống lĩnh trẻ không có đầu óc kia của bọn họ nhất định sẽ mang cái chân này về nộp lên. Sư Trần Thiên cũng không cảm thấy cái tên kia sẽ ăn hết. Loại người này đoán chừng cũng không có đầu óc gì, nhất định là nộp lên trên, sau đó anh ta không cắn được cả miếng ra, còn làm mấy anh em của mình đi một chuyến không công. Nghe vậy Trần Bình lại lắc đầu. Trong mắt anh, Long Vân Tiêu không phải một người như vậy. Đối phương là kẻ thông minh, hẳn là hiểu rõ mình nên làm gì. Đương lúc hai người họ tiến lên, Trần Bình phát hiện phía trước có một dãy núi, đột nhiên mọc ra một đóa hoa có chút diêm dúa. Đóa hoa này tỏa ra mùi thơm, làm dịu lòng người. Căn cứ theo lý giải của anh, một đóa hoa sinh trưởng tốt như vậy không nên xuất hiện trong dãy núi cằn cỗi này mới đúng. Rõ ràng là nơi này xảy ra vấn đề. Ngừng thở, đừng bị đóa hoa này ảnh hưởng. Trần Bình nhắc nhở một câu, anh chỉ sợ cái tên này không biết gì cả, đến lúc đó lại bị đóa hoa này khống chế tâm thần. Lời của Trần Bình khiến Sư Trần Thiên lập tức cảnh giác. Anh ta nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, có chút lo lắng thò đầu ra nhìn. Bây giờ tôi bỏ đóa hoa này xuống, nhìn xem rốt cuộc tình hình là sao. Đóa hoa này cũng không phải thần hoa có thể làm thuốc gì. Trong trí nhớ của Trần Bình, đóa hoa này cũng không có nửa câu chú giải. Cho nên Trần Bình đúng là có chút đắn đo khó định. Đây rốt cuộc là thứ gì? Cảm giác như là đồ từ ngoại giới tới, thần kỳ lại quỷ dị. Lão đại cẩn thận đấy, tôi cảm giác đóa hoa này cứ như biết nói chuyện vậy. Tôi nhìn đóa hoa này mà cứ ngỡ là một người phụ nữ quyến rũ đang khiêu vũ trước mặt tôi. Hơn nữa còn không ngừng ngoắc tay kêu tôi đi tới. Sư Trấn Thiên nhíu mày, nghiêm túc nói, anh ta cũng cảm giác được chỗ quỷ dị của đóa hoa này. Chuyện mà Sư Trấn Thiên có thể phát hiện ra, Trần Bình đương nhiên cũng biết. Anh cứ như vậy đi tới gần đóa hoa này. Trần Bình vô thức đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, không ngờ đóa hoa này trực tiếp run lên, nhìn qua cực kỳ khiếp người. Trần Bình đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, dường như đóa hoa này là một người phụ nữ xinh đẹp đang kháng cự việc mình chạm vào. Có vấn đề, hái được rồi nói. Trần Bình cũng không muốn do dự sẽ bại trận. Anh không nói hai lời, trực tiếp lấy sẻng ra, xúc rễ của đóa hoa này ra. Chưa đợi đóa hoa kịp phản ứng, anh liền thu nó lại vào trong không gian của chiếc nhẫn. Ngay sau đó, cầm chiếc nhẫn này xuất hiện ở tháp thông thiên thế giới. Trong khu vực này, sự tồn tại của anh là vô địch, cho nên Trần Bình cũng không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Đóa hoa xinh đẹp này còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Trần Bình bắt lại, nhìn qua cực kỳ hoang mang. Bây giờ mi không còn chỗ trốn rồi. Ta biết mi có thể biểu đạt ý tứ của mình ra. Mau ngoan ngoãn nói chuyện với ta. Trần Bình nghiêm túc lên tiếng. Anh dùng một luồng uy áp mạnh mẽ bao phủ quanh đóa hoa. Cảm nhận được sự hung ác của Trần Bình, đóa hoa này không ngừng run rẩy, thậm chí cả thân thể đều gục xuống. Thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình cũng không hề có bất kỳ ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc gì. Lai lịch của mi là gì? Vì sao đám yêu thú khác lại có thực lực tăng mạnh, còn trở nên điên cuồng? Trần Bình có chút nhìn không thấu đóa hoa quỷ dị này. Anh tiện tay đưa đóa hoa vào trong không gian của tháp thông thiên, mặc cho đối phương sinh trưởng. Có điều trong toàn bộ quá trình, anh dùng lực lượng khủng bố chèn ép bao phủ đối phương, khiến cho đóa hoa này ít nhiều cũng có chút thở không ra hơi. Nếu như mi không nói, ta lập tức phá mi, dù sao cũng không biết nguồn gốc. Tu vi nhiều năm của mi đoán chừng cũng chỉ có thể hóa thành một đống bùn nát. Trần Bình cố ý giả vờ muốn bóp nát đóa hoa này, bắt đầu dương nanh múa vuốt ra. Đúng lúc này, đóa hoa đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một yêu nữ. Trần Bình sững sờ, không ngờ nó còn có thể biến thành một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Anh trai này, tuyệt đối đừng chứ. Người phụ nữ hóa thành từ đóa hoa, nhẹ nhàng khóc, xem ra vô cùng tuyệt vọng. Nếu không muốn chết, thì nói rõ ràng nguồn gốc của cô đi. Trần Bình nói một câu uy hiếp. Trần Bình nghiêm túc lên tiếng, anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người kẻ này. Người phụ nữ kia có chút ai oán ngẩng đầu, nhìn Trần Bình một cái, sau đó chậm rãi nói ra thân phận của mình. Tôi đến từ một mảnh đất hồn chọc, mấy ngàn năm tu hành của tôi trong mấy ngày này rốt cuộc cũng tu ra được linh trí và cơ thể của mình. Có điều cơ thể chưa kịp quen với thân thể này thì đã bị một luồng lực kỳ lạ hút đi. Ngay sau đó, tôi liền đi tới nơi này, lần đầu đối mặt với cái thế giới xanh xanh đỏ đỏ này, quả thật tôi có chút tò mò. Lời nói của cô ta vô cùng chân thành, xem ra không giống như lừa người. Trần Bình cũng rõ ràng cô gái này dường như cũng không có ý đồ xấu gì. Có điều đối phương thực sự không biết hành vi của mình đã mang đến điều gì cho mảnh lục địa này. Chuyện đối phương có được tu vi ngàn năm cũng khiến Trần Bình hơi kinh ngạc. May mắn là công pháp cô ta tu hành không phải loại công kích gì. Với cả cô ta cũng chưa khống chế tốt cơ thể mới của mình. Nếu không thì có lẽ mình không phải là đối thủ của cô ta. Cô ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, chờ tôi thu dọn cục diện rối rắm bên ngoài, rồi sẽ tới tìm cô. Trần Bình nghiêm túc nói. Nghe vậy, cái cô người mềm như không xương này vừa gật nhẹ đầu, vừa có chút mong đợi nhìn Trần Bình. Cô ta cũng không lo lắng với tình cảnh của mình. Tôi biết anh là người tốt, cho nên tôi cũng không sợ anh sẽ làm gì với tôi. Đóa hoa này nũng nịu nói. Nghe vậy, Trần Bình suýt thì ngã sấp xuống. Anh không ngờ mình lại đột nhiên được người ta phát thẻ người tốt cho. Cô cứ ở lại đây đi. Nói xong, Trần Bình lập tức biến mất trước mặt đối phương, mà đóa hoa nhỏ này không ngừng lắc lư dáng người, nhìn qua cực kỳ vui vẻ. Trần Bình nhanh chóng trở về đại lục. Sư Trần Thiên có chút tò mò nhìn chằm chằm Trần Bình, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Xong việc rồi, chúng ta đi thẳng về, đừng ở lại chỗ này nữa, miễn gây phiền phức. Trần Bình nói xong, Sư Trần Thiên cũng không hỏi gì nhiều mà nhanh chóng đi theo Trần Bình rời khỏi rừng yêu thú. Hành tung của bọn họ tương đối quỷ dị, cho nên không bị người ta phát hiện, vừa làm một chuyến đi về từ rừng rậm. Mà những thứ bị mê hoặc cũng chậm chậm thanh tỉnh, bọn họ gật gù đắc ý về trong rừng rậm, không tiếp tục phá hủy thành trì của nhân loại nữa. Đám người đại lục vô cùng hưng phấn, bọn họ biết mình đã được cứu rồi. Yêu thú tấn công thành trì một ngày một đêm khiến cho bọn họ không có cảm giác được ngủ yên. Nhất là những cư dân ở thị trấn nhỏ, bọn họ chỉ sợ có một ngày cửa lớn của thành sẽ bị mở ra. Lúc này đây, bọn họ cảm nhận được hơi thở của đám yêu thú hùng mãnh đã biến mất. Đám yêu thú quanh quẩn không ngừng ở cửa ra vào, cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Sự thật chứng minh, bây giờ tất cả mọi người đều an toàn. Mà lúc này đây, mấy người Lăng Vân Tiêu cũng phục mệnh về tới Hoàng Thành. Sau khi ăn chân xong, thực lực đều tăng lên không ít. Lăng Vân Tiêu thấy Hoàng đế khốn nạn thì liền lên trước phục mệnh, nói toàn bộ câu chuyện mà mình đã bịa đặt xong ra. Bởi vì đám người này toàn bộ đều là người của Lăng Vân Tiêu, cho nên bọn họ cũng sớm đã nhất trí một lòng. Bọn họ đều đã được ăn thịt yêu thú, như vậy nhất định phải làm chút chuyện mới đúng. Lăng Vân Tiêu hình dung toàn bộ hành động của Trần Bình thành của mình, tất cả công lao cũng ôm vào thân. Mặc dù anh ta chỉ gặp Trần Bình một lần, nhưng Lăng Vân Tiêu hiểu rõ Trần Bình không phải làm người tham công lao. Nếu đối phương đã muốn che giấu, vậy anh ta đương nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm này cho. Có điều đang lúc tự thuật, trong lòng anh ta cũng có chút không tự tin. Chiêu thức kia của Trần Bình đúng là quá mạnh, anh ta khẳng định mình không phát huy ra được. Nhưng hoàng đế cũng không rõ ràng thực lực của mình như thế nào, cho nên anh ta cũng không lo có người sẽ vạch trần mình là thống lĩnh trẻ tuổi tài cao nhất. Thứ anh ta muốn chính là sự kiêu ngạo. Thế nên chuyện đại khái là như vậy. Chúng thần đã thành công giải quyết yêu thú, chỉ là yêu thú rơi vào vực sâu vạn trượng, chúng thần không cách nào mang thi thể của nó về. Còn yêu thú kia chết đi như rắn mất đầu, cho nên toàn bộ đám yêu thú chung quanh đều tản ra. Lăng Vân Tiêu chậm rãi nói, nghe được những lời này, sắc mặt Lâm Phi Dương trở nên khó coi. Anh ta không ngờ cái tên nhãi danh này lại có được thực lực mạnh đến vậy, có thể xử lý được yêu thú. Mục đích của Lâm Phi Dương rất đơn giản, chính là giật dây để Lăng Vân Tiêu chết đi mà thôi. Con yêu thú này có tiếng là khó đối phó, thậm chí cho tới bây giờ không ai biết được tên của con yêu thú này. Đối mặt với những thứ không biết, đối phương lại có thể giải quyết trực tiếp như vậy, đây quả thực là chuyện đáng kinh ngạc. Lâm Phi Dương nghi ngờ có cao nhân hỗ trợ phía sau Lăng Vân Tiêu, thế nhưng càng nghĩ anh ta càng không biết có vị cao thủ nào có thể giải quyết con yêu thú kinh khủng kia một cách nhẹ nhõm như thế được. Cậu nói tất cả đều do một tay cậu làm, nhưng bây giờ không thể lấy thi thể yêu thú ra để chứng minh, tôi có lý do nghi ngờ cậu gạt người. Thấy dáng vẻ đắc ý của Lăng Vân Tiêu, Lâm Phi Dương cảm thấy tức giận vô cùng, hận không thể vạch trần tên này tại chỗ. Anh ta hoàn toàn có thể đoán được tất cả không phải do Lăng Vân Tiêu gây nên, thế nhưng anh ta không có chứng cứ, chỉ có thể đoán mò lung tung thôi. Thấy đối phương cứ luôn khiêu khích mình, Lăng Vân Tiêu có chút không chịu nổi. Lúc đầu Lăng Vân Tiêu có chút đuối lý, dù sao anh ta cũng là đang nói dối, thế nhưng nhìn đến dáng vẻ ngang ngược tự đại của đối phương, Lăng Vân Tiêu cũng cảm thấy tức không chịu nổi. Anh dựa vào cái gì mà nói tôi gạt người? Chẳng lẽ anh có mặt tại hiện trường à? Ôi, tôi quên. Nếu như anh dám đi thì cũng không đến mức để cho tôi. Lăng Vân Tiêu là một kẻ mồm mép sắc bén. Đối mặt với người mình ghét, anh ta tuyệt đối không muốn nhường nửa bước. Tôi nói nó rơi xuống vực thì chính xác là rơi xuống vực. Nếu anh có bản lĩnh thì xuống dưới đáy vực mà vớt nó lên cho tôi đi. Anh tưởng tôi không muốn con yêu thú này sao? Anh có biết thịt của nó lợi hại cỡ nào không? Nói đến đây, Lăng Vân Tiêu không nhịn được phẫn nộ trong lòng, lên tiếng đáp lại đối phương mấy câu. Lúc đầu Lăng Vân Tiêu muốn nói chuyện êm đẹp, nhưng thấy gương mặt xấu xí kia của đối phương, Lăng Vân Tiêu liền không có ham muốn nói chuyện gì nữa. Anh ta chỉ muốn chửi nhau vài câu với tên kia. Lâm Phi Dương nghe giọng điệu hùng hùng hổ hổ của đối phương cùng với thái độ cực kỳ ngang ngược, sắc mặt cũng có chút khó coi. Anh ta không ngờ một thằng nhãi lông chưa đủ dài vậy mà cũng dám khiêu khích mình. Cậu đúng là ngang ngược, tôi cảm thấy tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Cậu cũng chưa làm được chuyện gì ghê gớm, đừng bày cái thái độ coi trời bằng vung của cậu ở đây. Hai người lập tức tranh cãi gay gắt trước mặt hoàng đế, xem ra không ai chịu lùi bước trước. Được rồi, tất cả mọi người đều vất vả. Chuyện này đừng nhắc lại nữa, ta sẽ ban thưởng cho cậu đầy đủ. Hoàng đế cũng không làm rõ rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng dù thế nào cũng không thể để họ tùy tiện cãi nhau ở đây được, cho nên ông ta trấn an tượng trưng vài câu, sau đó liền giảng hòa, chuyện này coi như kết thúc. Lăng Vân Tiêu có chút bất mãn chắp tay, trực tiếp quay người rời đi. Anh ta cũng không có tí ấn tượng tốt nào đối với cái tên Lâm Phi Dương này. Cũng ở trong một căn phòng với Lâm Phi Dương khiến cho anh ta vô cùng khó chịu. Rác rưởi chính là rác rưởi, không biết cái gì chỉ biết đứng đó nói mỏ. Lăng Vân Tiêu không nhịn được lẩm bẩm một câu. Nghe được những lời này, Lâm Phi Dương tức đến nghiến răng kèn kẹt. Thế nhưng trong lòng anh ta cũng hiểu rõ bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Vân Tiêu. Nếu như đánh nhau thật, anh ta tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Muốn trừng trị cái tên này chỉ có thể dựa vào vài thủ đoạn ác độc, chơi trò ngáng chân sau lưng mới được. Thấy Lăng Vân Tiêu rời đi, hoàng đế cũng không nhịn được vỗ vai Lâm Phi Dương, bảo anh ta ngồi xuống. Chuyện này không cần nhắc lại, Lăng Vân Tiêu là một người tương đối trẻ, vẫn còn nóng tính lắm, cậu đừng để ý tới. Hoàng đế lên tiếng thuyết phục. Thật ra trong lòng ông ta, Lâm Phi Dương vẫn đứng số một. Lăng Vân Tiêu chẳng qua chỉ là một thằng nhãi xanh miệng còn hôi sữa, chưa hiểu rõ nhiều chuyện, anh ta luôn xúc động lại thiếu hiểu biết, rất dễ làm hỏng việc. Mà Lâm Phi Dương thì khác, người này tương đối biết kiềm chế, tuyệt đối không có khả năng cãi lộn trước mặt mình, càng không có khả năng có bất kỳ ý kiến trái với mình. Cho nên đối mặt với một người dưới thế này, trong lòng ông ta rất thích. Chó khôn thích hợp nuôi lâu, kẻ nhỏ tuổi lại không biết nghe lời như Lăng Vân Tiêu, sớm chỉ như nước chảy bèo trôi. Nghe hoàng đế khuyên nhủ, ngoài mặt Lâm Phi Dương lộ ra vẻ đồng ý. Dù sao hoàng đế cũng không muốn mất đi một tướng tài, cho dù là võ tướng như Lăng Vân Tiêu hay văn tướng như Lâm Phi Dương. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần thu thập đám yêu thú chưa bị tiêu hóa kia sẽ có thể bán được giá tốt. Lâm Phi Dương ở bên cạnh nói, trong lòng anh ta vẫn rất muốn tham gia vào việc này. Nghe vậy, hoàng đế cũng gật đầu, không tiếp tục truy cứu vấn đề khác nữa. Nếu đối phương đã chủ động thay đổi vấn đề, vậy ông ta cũng không cần phải nhắc lại chuyện cũ. Chỉ cần Lâm Phi Dương có thể giải quyết việc này, vậy anh ta cũng có thể được coi là công thần. Những yêu thú này tạm thời thu thập lại đi, da và lông chắc chắn không bán được tiền, chủ yếu là thịt của nó, đám yêu thú này hẳn là tươi non ngon miệng lắm nhỉ. Hoàng đế cũng không nhịn được lộ ra vẻ tò mò. Theo như ông ta biết, phần lớn thịt yêu thú đều cực kỳ bình thường, mà thịt của đám yêu thú này chất lượng cũng cực kỳ kém, căn bản không phải loại mình thích, cho nên hoàng đế cũng rất ít ăn thịt yêu thú. Yêu thú đến tấn công tòa thành lần này quả thực là hoàng đế chưa từng nhìn thấy, cho nên khó tránh khỏi có chút tò mò trong lòng, càng thêm chờ mong cảm giác được ăn những yêu thú này. Hoàng đế cứ yên tâm, Lâm Phi Dương vỗ ngực đảm bảo, cứ như mình thực sự có thể giải quyết chuyện lần này. Có thể bán lấy tiền hay không là chuyện nhỏ, chủ yếu là sau khi chúng ta ăn thịt yêu thú, thực lực sẽ tăng mạnh. Lâm Phi Dương cười tủm tỉm nói, đây là kinh nghiệm mà anh ta đúc kết được qua nhiều năm. Hoàng đế đương nhiên có hứng thú với chuyện này. Ông ta lập tức triệu tập một đám người ra ngoài, tiến hành thu thập toàn bộ thịt yêu thú về cung điện của mình. Ông ta cũng không muốn cho người khác biết thân phận của mình. Nếu không, đến lúc đó, ăn một bữa cơm sẽ có người hỏi lung tung này kia, cực kỳ ồn ào. Mà lúc này, trong lòng Lâm Phi Dương cũng cực kỳ chờ mong. Là một kẻ có được tin tức dồi dào, anh ta đương nhiên biết tàng bảo lâu kia là thế nào. Đã lâu trước đây, anh ta biết chuyện làm ăn của tàng bảo lâu rất tốt. Có điều sau này dần dần không có tin tức nữa, dường như đã phá sản rồi. Nghĩ đến đây, anh ta liền không nhịn được, muốn nói chuyện hẳn hoi với Lăng Vân Tiêu, ngã ngựa sẽ đáng sợ cỡ nào. Tàng bảo lâu là một ví dụ, có danh tiếng nhưng thực lực không đủ mạnh để xứng đôi, cho nên cuối cùng chỉ có thể ngã ngựa mà thôi. Nguồn tin tức của Lâm Phi Dương cũng không đáng tin cậy, ít nhất là thật lâu trước đó anh ta nhận được tin tàng bảo lâu xong đời rồi, mà mức độ thật giả của tin tức thì anh ta không có cách nào đi chứng thực được. Dù sao tất cả những gì anh ta biết đều dựa vào người báo cáo, mà người này vốn trung thành tuyệt đối với Lăng Vân Tiêu, thế nhưng sau này ngạc nhiên phát hiện tàng bảo lâu vậy mà lại không kiếm sống nữa. Tàng bảo lâu có nhiều đồ tốt như vậy, bây giờ công khai không bán ra ngoài, đúng là phí của trời. Cho nên anh ta cực kỳ sụp đổ, lựa chọn nói chuyện tàng bảo lâu đóng cửa ra ngoài. Cũng mặc kệ tin này là thật hay giả, nói tóm lại, anh ta không muốn lại dây đến bất cứ chuyện gì với tàng bảo lâu. Cho nên bây giờ, tin tức Lâm Phi Dương nhận được đều tương đối lạc hậu. Anh ta thấy Lăng Vân Tiêu không biến mất là do có người phía sau chống đỡ, mà anh ta cũng rõ ràng người chống sau lưng Lăng Vân Tiêu là ai. Người này chính là tể tướng. Lúc này tể tướng đang không ngừng núp sau bóng tối trợ giúp Lăng Vân Tiêu, xem ra là có ý đối địch với mình. Với cả giữa hai người có nhiều ý kiến bất đồng, cho dù thế nào anh ta cũng muốn lật đổ tể tướng. Cho nên nhân cơ hội này, thừa dịp Lăng Vân Tiêu viện cớ, anh ta muốn nắm bắt thời gian đạt được mục đích của mình. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 103 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.